Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 81 trận tu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vũ tuyệt địa bên ngoài đại điện, Mạc Bất Dư dẫn đầu một đội ma vệ phong tỏa bốn phương thiên địa, biết trong điện người kia trận đạo thiên phú rất tốt, bởi vậy nửa điểm không dám thả lòng Minh Cảnh. Đến lúc đó, Mạc Bất Dư hiển nhiên buông một hơi thở, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đã biết nhà mình sư tôn sự tình, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nói gì thêm, chỉ là hỏi. Minh Sử cần ta theo ngươi tiến điện sao? Minh Cảnh khẽ gật đầu một cái, nghĩ đến phải nói sự tình, trong lòng có chút nặng nề, thanh âm trầm thấp. Các ngươi ở đây liền hảo, Bất Dư, vất vả ngươi, đã đối phó yêu quỷ còn cần đến ma giới, tự nhiên có một số việc không thể làm quá mức. Minh Cảnh từ không thiếu hụt tâm cơ, chỉ là lúc trước xưa nay sẽ không dùng đến mà thôi. Mạc Bất Dư hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, Minh Cảnh người đã đi xa, nàng còn ở trong lòng dư vị Minh Cảnh tiếng nói ôn hòa kia một tiếng. Bất Dư trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Bên cạnh ma vệ nhìn một chút nhà mình thiếu tôn chủ, biết ma giới xem như cắm trên tay Minh Cảnh, đem không nên có tâm tư thu liễm lại đến, lấy ma khí cam chịu số phận khóa lại trong không khí trận đạo hơi thở. Minh Cảnh chậm rãi tới gần đại điện, trong bụng trầm tư một chút, đưa tay đẩy ra cửa điện, gian ngoài sáng ngời tràn vào, đem nguyên bản giấu trong bóng đêm người soi sáng ra một cái hình dáng. Hắc y tóc đen tùy ý tản ra, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, tựa hồ cũng không thích ứng bỗng nhiên đến ánh sáng, trầm thấp ho khan. Quanh thân khí chất âm u lãnh túc, bên hông treo lấy một cái xám xịt hồ lô rượu, trên mặt ngũ quan coi như diễm lệ, chỉ là ở ánh sáng bên trong vẫn là lộ ra một cỗ tử khí trầm trầm xám xịt cảm giác. Đây là Đàm Tiểu Mộc. Minh Cảnh biết Vạn Tượng Đạo Tông đấu linh đại hội thượng nàng cùng Mạc Bất Dư từng có hợp tác, biết Mạc Bất Dư nhất định có biện pháp tìm tới nàng, cho nên mới đem nhiệm vụ này giao cho Mạc Bất Dư. Thời gian quay lại chi trận, ta nên cảm ơn ngươi. Minh Cảnh liếc nhìn nàng một cái, đem cửa điện nhẹ nhàng khép lại, sáng ngời tan hết, đại điện trở lại hắc ám. Minh Cảnh chậm rãi đi hướng Đàm Tiểu Mộc, ở cách xa nhau một khoảng cách lúc dừng lại, tùy ý nói một câu nói. Nàng đương nhiên không thèm để ý năm đó chân tướng như thế nào, thiên hạ tu sĩ biết không biết cũng không quan tâm Đàm Tiểu Mộc làm như vậy chuyện sẽ bỏ ra cái giá gì, chỉ là tùy ý tìm đề tài vì trong lòng mục đích làm nền mà thôi. Đàm Tiểu Mộc còn đang thấp giọng ho khan, gần như coi như tê tâm liệt phế, ho xong sau bên môi dính vào một điểm máu tươi, âm u cùng đẫm máu hòa vào nhau, không nói ra được suy sụp âm trầm. Mạc Bất Dư nói, ngươi muốn gặp ta. Chấm, nàng thấp giọng mở miệng, dương mắt nhìn một chút đen thùi lùi đại điện, biết bên ngoài có thật nhiều ma vệ ở, nhịn không được liền cười lên. Nếu không phải ngươi muốn gặp ta, chỉ bằng vào những cái kia ma tộc liền ta góc áo đều sờ không tới. Nhưng bởi vì Minh Cảnh muốn gặp nàng, cho nên không cần ma vệ ra một chút khí lực, bản thân nàng đè xuống sở hữu trận pháp phản vệ còn tại kéo dài hơi tàn, liền không kịp chờ đợi xuất hiện. Cho đến ngày nay, Đàm Tiểu Mộc nhìn trước mắt cái này đồng dạng xuyên toàn thân áo đen, lại là khác biệt phong thái nữ tử, trong ánh mắt vẫn là mang theo ái mộ cùng si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngấp nghé Minh Cảnh là thật, muốn đem Minh Cảnh kéo vào hắc ám là thật, muốn có được Minh Cảnh là thật, những cái kia thích cũng đều là thật. Ngươi không muốn giết ta sao? Đàm Tiểu Mộc thấy Minh Cảnh im lặng không nói, không khỏi kinh ngạc. Mạc Bất Dư nói Minh Cảnh muốn gặp nàng, nàng mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng cũng biết lấy Minh Cảnh tâm tính, rất khó thả qua một cái tà tu, coi như không giết nàng, cũng sẽ không vẻ mặt ôn hòa. Không giết, Minh Cảnh lắc đầu, thấy Đàm Tiểu Mộc trong mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, cúi thấp xuống mặt mày. Dứt bỏ ngươi tà tu thân phận không nói, ta tìm ngươi đến, là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Đàm Tiểu Mộc khẽ giật mình, ngăn không được lại khục một tiếng, chịu đựng phun lên máu ý cùng đáy lòng tâm tình rất phức tạp hỏi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi làm một kiện ngươi từng đã làm sự tình. Minh Cảnh ngước mắt trầm thấp giải thích, đem chân chính yêu cầu Đàm Tiểu Mộc làm sự tình thấp giọng nói ra, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía đại điện trên không, thanh âm nhẹ nhàng. Tam giới liên thủ sự tình ngươi đoán chừng biết rồi, chỉ cần ngươi về sau lại không tạo sát nghiệt, ta sẽ cùng tu sĩ chính đạo nói, đem ngươi từ truy sát trên danh sách lau đi. Nhân giới có một phần tà tu danh sách phải giết, yêu giới có một phần ác linh tru sát danh sách, đây là chính đạo thủ hộ thiên địa chỗ chuyện ắt phải làm. Đàm Tiểu Mộc trầm mặc một hồi, bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng. Minh Cảnh, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những này sao? Sinh ra kinh lịch qua chỗ có bất kham, từ Đàm tộc bụi gai cảnh bên trong bị Minh Cảnh cứu ra trước, nàng đã thối giữa trầm luân đến cấp thấp nhất, ngoại giới bao nhiêu người muốn giết nàng, Đàm Tiểu Mộc xưa nay không quan tâm. Nàng chưa từng được đến qua Minh Cảnh như vậy vinh quang vạn trượng, cho nên không e ngại, hoàn toàn không có sở hữu, thế gian đều là địch. Ta biết ngươi không để ý tới những này, ta chỉ là đang cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi muốn cái gì, đều có thể nói một chút nhìn, chỉ cần giúp ta làm thành sự kiện kia liền hảo. Minh Cảnh thanh âm nhàn nhạt, giao dịch Minh Cảnh lúc trước chán ghét nhất tà tu. Liền xem như nàng còn không có bối đạo trước đó, Minh Cảnh nhìn ánh mắt của nàng cũng đạm mạc vô cùng, cùng nhìn giữa thiên địa bất luận là một tu sĩ nào không có gì khác biệt, Tả Hạo Nhiên, Kỳ Vân Tuyết, Diêu Khinh Trúc đều không ngoại lệ. Khi đó Minh Cảnh chỉ có đang nhìn hướng Thanh Y tiểu sư thúc lúc tài năng sinh ra một chút cảm xúc đến, đôi mắt tài năng dính vào kiếm quang ra hào quang. Đàm Tiểu Mộc đã từng đố kỵ chiết dụ đến điên cuồng, sau lại mới biết chiết dụ xưa nay không là độc nhất vô nhị, trên thế giới còn có một cái Mộ Dung Xí. Minh Cảnh dạng này người thế mà cũng sẽ động tâm, nàng thế mà sẽ thích Mộ Dung Xí, hiện tại còn vì Mộ Dung Xí đứng ở chỗ này, nói muốn cùng với nàng làm giao dịch. Nếu như Minh Cảnh có thể thích Mộ Dung Xí, vì cái gì không thể thích nàng đâu. Rõ ràng Mộ Dung Xí là họa thế đại yêu, cũng từng gánh vác qua vô tận bêu danh. Đàm Tiểu Mộc ánh mắt một cái chớp mắt có chút vặn vẹo, thanh âm khàn giọng. Nếu như ngươi nói sự kiện kia ta không nguyện ý làm sao? Tu La Quyết bên trong có thật nhiều tra tấn người thủ đoạn, ngươi cuối cùng nhất định sẽ giúp đỡ, không muốn cùng ta cực cái này. Minh Cảnh thanh âm một điểm sóng nước như tờ, nói đến Tu La Quyết lúc đáy mắt sinh ra chút gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Quyết bên trong đích xác có thật nhiều tra tấn người thủ đoạn, giống như Mặc Túc Hưu trong cơ thể kia đóa Tu La Ấn. Mỗi một loại thủ đoạn đều cơ hồ phá vỡ Minh Cảnh cuộc đời nhận biết, nhưng nàng cảm ứng lấy trong cơ thể phun trào tu la khí, đáy lòng cảm xúc hoang vu, bỗng nhiên liền sinh ra một cái ý nghĩ. Những thủ đoạn kia không phải sáng lập Tu La Quyết người nghĩ ra được, mà là nàng thật sự rõ ràng trải qua tra tấn. Tựa như Tu La Thẻ Ngọc Thượng giảng, ngã vô tận vực sâu, lịch sở hữu ma tộc không thể lịch thống khổ sở tài năng bao trùm nguyên một tòa ma giới. Đàm Tiểu Mộc, Minh Cảnh trầm mặc thật lâu, trịnh trọng kêu trong bóng tối nữ nhân tên, đầu ngón tay lưu quang lóe lên, thêm ra một viên thẻ ngọc màu trắng. Đây là công tôn nhất tộc cốt lõi nhất đúc kiếm chiết yếu, làm xong sự kiện kia, ngọc giản này chính là của ngươi. Đúc kiếm chiết yếu, công tôn nhất tộc, Đàm Tiểu Mộc sững sờ, trong lòng run rẩy, nhìn sang ánh mắt có chút lãnh đạm. Ở trong lòng ngươi, ta rất muốn cái này sao? Minh Cảnh ánh mắt nghiêm túc, ngươi thật không muốn sao? Đàm Tiểu Mộc từng là đàm thị nhất tộc có thiên phú nhất trận tu, nếu như vẫn luôn tu trận đạo, bằng tâm cơ của nàng cùng lòng dạ, hiện tại đàm thị nhất tộc thiếu chủ sẽ là ai thật đúng là khó mà nói. Nhưng là đàm Tiểu Mộc hết lần này tới lần khác muốn chuyển tu chú kiếm đạo, không tiếc kinh lịch bụi gai cảnh tra tấn. Ta khi đó sẽ ra tay cứu ngươi, là bởi vì trong mắt ngươi thấy được rất quen thuộc đồ vật. Kia là đối đạo thuần túy theo đuổi cùng chân thành. Trở thành tà tu về sau, ngươi thật vứt bỏ ngươi muốn đạo a? Minh Cảnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngữ điệu có chút trầm thấp, tiến điện sau lần thứ nhất hướng Đàm Tiểu Mộc ném đi nhìn thẳng ánh mắt. Đàm Tiểu Mộc hô hấp một đốn, nhịp tim có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đình chỉ ở, Minh Cảnh rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng lại không có một tia vui vẻ, đáy lòng cảm xúc vô cùng phức tạp, đến cuối cùng nhất tê khàn giọng, muốn nói cái gì, nhưng cái gì nói không nên lời. Minh Cảnh thanh âm lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Đàm Tiểu Mộc ngươi là bởi vì nguyên nhân gì muốn đúc kiếm? Nguyên nhân, Đàm Tiểu Mộc cụp mắt ánh mắt ảm đạm, một chữ không phát kia người u ám khí chất càng thêm rõ ràng, gần như cùng nơi hẻo lánh hắc ám hòa làm một thể. Rất nhiều ngày trước nàng tộc huynh, Đàm thị nhất tộc thiếu tộc chủ đã từng đứng ở chỗ này, lấy trận đạo thủ đoạn thi triển linh khí lưu màn, đến Minh Cảnh gật đầu ra hiệu qua. Nếu như Đàm Tiểu Mộc là Đàm thị thiếu chủ, như vậy khi đó người liền hẳn là nàng. Nhưng trên thế giới không có nhiều như vậy cái nếu như. Gặp được Minh Cảnh về sau, thích Minh Cảnh về sau, Đàm Tiểu Mộc cảm thấy cái gì trận đạo cùng đúc kiếm đạo đều không phải rất quan trọng, bởi vì Minh Cảnh quan trọng nhất. Nhưng bây giờ Minh Cảnh kiểu nói này, nàng lại cảm thấy giống như không phải thế này, nàng vẫn là muốn đúc kiếm. Lúc trước nghĩ đúc kiếm là bởi vì thích, sau đó nghĩ đúc kiếm là muốn cho Minh Cảnh cầm, thật ra cũng là một loại thích. Đàm thị nhất tộc có thiên phú nhất trận tu, chân chính muốn tu đạo là đúc kiếm chi đạo. Khi đó Đàm Tiểu Mộc còn chưa nhập đúc kiếm đạo, nhiều như vậy tộc nhân chế giễu nàng, muốn đưa nàng dẫm ở dưới chân. Cũng chỉ có một chưa từng quen biết Minh Cảnh rút kiếm mà lên, nói với nàng, làm chuyện ngươi muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Minh Cảnh bây giờ nói, khi đó cứu nàng là bởi vì nàng nói. Đàm Tiểu Mộc bỗng nhiên sinh ra chút hoảng hốt, thanh âm khàn khàn không muốn nghe Minh Cảnh lại nói tiếp. Không nên nói nữa, sự kiện kia ta làm. Minh Cảnh mím môi, lại không nói gì, mặt mày thần sắc nhàn nhạt. Nàng nói nhiều như vậy, xưa nay không là muốn đem Đàm Tiểu Mộc kéo về chính đạo, chỉ là muốn đạt thành mong muốn thôi. nàng người vinh nhục thành bại, đều cùng bây giờ Minh Cảnh không quan hệ, chỉ là làm thành chuyện thủ đoạn mà thôi. Ta không tin ngươi, ngươi lập được thiên địa huyết thể. Minh Cảnh chờ Đàm Tiểu Mộc bình phục hảo tâm nội tình tự sau trầm giọng mở miệng. Ta có thể lập được thiên địa huyết thể. Đàm Tiểu Mộc ngước mắt nhìn về phía Minh Cảnh, nhớ tới linh khí lưu màn thượng kia đạo kinh diễm vô song bóng đỏ trên mặt ý cười giọng mỉa mai. Nhưng là ta có một cái điều kiện, trừ đúc kiếm thẻ ngọc bên ngoài, ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì, ta muốn ngươi tiến hồi vọng cảnh, nhìn một chút thú vị đồ vật. Ngược dòng thời gian trở lại trận pháp là đem quá khứ phát sinh qua sự tình lại hiện ra, linh khí lưu màn là đem một nơi nào đó phát sinh sự tình đồng bộ đến trận pháp chỗ bố trí chi địa. Mà hồi vọng cảnh lại muốn cụ thể một chút là lấy trận đạo thủ đoạn truy tìm thời gian trường hà, làm trong trận người xuyên qua thời gian, lấy người đứng xem thị giác nhìn thấy quá khứ sự tình. Minh Cảnh hỏi, người muốn ta thấy cái gì đồ vật? Đàm Tiểu Mộc cười đến không tim không phổi. Người đợi chút nữa sẽ biết. Minh Cảnh thế là nhíu mày, thi triển thời gian quay lại trận pháp cùng hồi vọng cảnh đều cần cực cao trận đạo thiên phú, đồng thời sẽ chịu phản phệ. Đàm Tiểu Mộc hiện tại muốn thi triển hồi vọng cảnh, vậy sau này? Tà cỗ thân thể này lúc đầu cũng thi triển không được thời gian quay lại trận pháp nhưng Minh Sử Đại Nhân phong thái chắc tuyệt nghĩ đến có thể tìm một cái trận pháp thiên phú đồng dạng không thấp thiên tài tới giúp ta. Chỉ cần ngươi tìm được người, làm sự kiện kia không thành vấn đề. Nói không chừng chờ Minh Cảnh nhìn thấy hồi vọng cảnh những vật kia về sau, sẽ không lại yêu cầu nàng làm việc đâu. Minh Cảnh khẽ gật đầu, đầu óc một nháy mắt hiện lên một bóng người, đáp lời thanh âm nhàn nhạt. Bắt đầu đi, Đàm Tiểu Mộc thế là cười nhẹ một tiếng, ho ra một ngụm máu, ngưng ngón tay dẫn ra trong không khí trận văn, ngưng ra một đạo lưu quang, treo ở trên không đem Minh Cảnh bao phủ lại, hai mắt nhắm chặt chịu đựng trận đạo cắn trả thống khổ bắt đầu thi triển trận quyết. Lại mở mắt lúc quần áo đen nữ tử trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười sảng khoái. Thành nhân chi mỹ xưa nay không là nàng tác phong, tình nguyện Minh Cảnh cùng một chỗ thống khổ cũng không thể bỏ lại nàng một mình vui vẻ. Đàm Tiểu Mộc từ rất sớm trước kia rất sớm, cũng đã là thối giữa ở trong âm u cái xác không hồn. Ai bảo Minh Cảnh xuất hiện đâu? Minh Cảnh xuất hiện qua, lại không yêu nàng. Cho nên, đều thống khổ liền hảo. Minh Cảnh tự nhiên không biết Đàm Tiểu Mộc ý nghĩ, dẫn ra tu la khí hộ hảo bản thân về sau, nàng ngước mắt nhìn xem kia đạo lưu quang, suy nghĩ mơ hồ một cái, như đến khác một phiến thời không. Trợn mắt hy vọng chính là một mảnh rộng lớn bao la thiên địa trên trời tầng mây cuồn cuộn ánh nắng sáng rực chiếu xuống trên mặt đất vạn vật sinh dài. Nơi xa rất nhiều đạo thân ảnh như phong tựa hồ chính hướng một nơi nào đó mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Cảnh kìm lòng không đặng đi ra mấy bước ánh mắt biến đổi, những thân ảnh kia dần dần rõ ràng lên, trong đó một đạo áo đỏ kinh diễm thân ảnh rất nhanh hấp dẫn đến Minh Cảnh chú ý, nàng ngưng mắt nhìn lại, khi nhìn rõ người kia khuôn mặt lúc đôi mắt co rụt lại, gần như khống chế không nổi trong lòng một cái chớp mắt bành trướng mãnh liệt cảm xúc. Đồng dạng ngũ quan xinh xắn, như mực tóc dài buộc lên, đuôi tóc hất lên, quang qua không khí đường cong đều mang một cỗ tiêu sái, hẹp dài mắt phượng trong trẻo sắc bén. Nàng đứng tại dưới ánh mặt trời ôm lấy môi cười cầm khẽ nâng, quanh thân tràn đầy bay lên ngông cuồng niên thiếu anh tư, một cái chớp mắt câu đi Minh Cảnh chỗ có tâm thần. Gương mặt kia kia tập thân ảnh kia rõ ràng là Mộ Dung Xí, chỉ là khuôn mặt muốn non nớt rất nhiều. Nàng có Minh Cảnh quen biết Mộ Dung Xí không có tùy ý tự tin, hăng hái, lại kiêu ngạo đến tinh thần phấn chấn, tự do tự tại giống ngao du thiên địa long phượng, không nhận bất luận cái gì câu nể. Kia là thời niên thiếu Mộ Dung Xí. Không đã từng lịch qua huyền hoàng điện biến cố, chưa từng nhất tộc tộc nhân và hảo hữu đều cơ hồ chết tận, linh khí bị đốt sạch kéo dài hơi tàn chạy thoát lại bị đánh nhập vực sâu, nhốt tại đáy vực động phủ mấy nghìn năm Mộ Dung Xí. Nàng không có sau lại Mộ Dung Xí lạnh lùng vô tình, đa nghi mẫn cảm cũng sẽ không như về sau Mộ Dung Xí đồng dạng rất nhiều lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh tránh trong ngực Minh Cảnh khóc đến khan cả giọng. Thời niên thiếu Minh Cảnh mặc dù vinh quang vạn trượng nhưng là trầm mặc nội liễm, thanh lãnh đạm mạc cũng không thích nói chuyện. Thời niên thiếu Mộ Dung Xí ôm nhật nguyệt quang huy, bộc lộ tài năng lại rực rỡ như sao, vô câu vô thúc tiêu sái nhất tự tài. Các nàng rõ ràng cũng không hoàn toàn giống nhau, lại tới một mức độ nào đó tương tự đến cực hạn. Minh Cảnh nhịn không được lại hướng tiến tới mấy bước, biết đây là hồi vọng cảnh, biết đây là thời gian quay lại, biết thiếu niên Mộ Dung Xí không nhìn thấy nàng, đưa tay nhẹ vỗ về Mộ Dung Xí mặt. Đáy lòng ý nghĩ là, nếu như thiếu niên Minh Cảnh gặp được thiếu niên Mộ Dung Xí, sẽ là như thế nào? Nhưng Minh Cảnh biết vấn đề này, coi như trả giá giá cao hơn nữa, cũng vĩnh viễn sẽ không có đáp án, không khỏi kinh ngạc thất thần. Đúng lúc này, thiếu niên Mộ Dung Xí không biết cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngước mắt cười một tiếng. Minh Cảnh không biết nàng là ở hướng ai cười, nhưng từ nàng đứng phương hướng đến xem, chính là cười với nàng. Kia nụ cười sán lạn tươi đẹp đến đủ để sắp tối ám nhóm lửa, Minh Cảnh ngón tay như bị cái gì đốt một chút, tâm phanh phanh nhảy lên. Bất kể là cái nào Mộ Dung Xí, nàng đều hảo tâm động. Tác giả có lời muốn nói, bỗng nhiên có chút nghĩ mở ít tuyến, viết các nàng thiếu niên gặp nhau câu chuyện, cách chương.